Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, vạn sự đều yên. Một câu Đông Phong lâu, ai thế sự vô thường, giật mình như mộng, chúng ta truy tra nửa tháng quan bạc một án, làm sao cứu đột nhiên liền không cần tra xét. Lục Xanh thất lạc thở dài. Nhưng trong tiếng nói lại tràn đầy châm chọc, lão sư không phải là nói rất rõ ràng, là không cần cha mà không phải không cần cha. Đúng, trước người hỏi thăm Linh Châu quận chúa Hạ Lạc, đến cùng là tình huống như thế nào? Linh Châu quận chúa theo hầu ngươi biết không? Lục Xanh đột nhiên ngưng trọng hỏi, làm sao? Ngươi hoài nghi Linh Châu quận chúa chính là Đông Hải trong miệng tiểu thư? Thẩm Lăng ngưng trọng hỏi, không chỉ là hoài nghi, Lục Xanh nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, ngươi còn nhớ rõ chúng ta làm ra phỏng đoán à? Trước đó nhận định là Tạ Thiên Tứ lý do là cái gì? Tạ Thiên Tứ cùng ngư nhân tộc có liên quan, sở dĩ hắn có thể được đến ngư nhân tộc tín nhiệm để ngư nhân tộc vận chuyển quan bạc. Tiếp theo, hắn có năng lực lợi dụng Trường Lăng công chúa thương đội đem quan bạc vận tiến đến. Còn có, Ninh Viễn Hiệu buôn phía sau màn cũng là Tạ Thiên Tứ. Cuối cùng, Tạ Thiên Tứ tựa hồ rất thiếu tiền. Những điều kiện này đều tập trung ở Tạ Thiên Tứ trên thân. Để chúng ta đối với hắn là phía sau màn hắc thủ thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Sở dĩ phía sau trọng tâm đều từ tìm kiếm hắn là phía sau màn hắc thủ chứng cứ mà triển khai. Thẳng đến một đêm kia ám sát, thẳng đến Quách Tùng Linh cái chết về sau, ta mới đối với hắn có phải hay không phía sau màn hắc thủ sinh ra hoài nghi. Nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như, ta nói nếu như Linh Châu quận chúa chính là Đông Hải trong miệng tiểu thư lời nói. Như vậy nàng không chỉ nắm giữ Tạ Thiên Tứ tất cả điều kiện, còn có thể nắm giữ đánh giết Quách Tùng Linh điều kiện. Coi như nàng là Bạch Diệp chi nữ, nhưng là nàng là Trường Lăng công chúa nghĩa nữ làm sao có thể thủ tín tại ngư nhân tộc. Thẩm Lăng lắc đầu phủ nhận nói, có một câu chẳng biết ngươi có nghe nói hay không qua. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nhưng cái này là không thể nào. Thẩm Lăng than khẽ, chụp chụp Lục Xanh bả vai. Linh Châu quận chúa đã có thể bị Trường Lăng công chúa thu làm nghĩa nữ. Hoàng thất sao lại không cẩn thận điều tra lai lịch của nàng? Linh Châu quận chúa phụ thân gọi Thiên Tầm, mẫu thân gọi Vân Vân. Tề Châu Nam Tề phủ nhân sĩ, năm đó theo cha mẹ đến Hỗ Thượng kinh thương, nhưng số phận không tốt. Tại đi tới Giang Bắc Đạo thời điểm gặp Sơn Tặc chặn giết. Nàng bởi vì còn nhỏ bị phụ mẫu liều chết thúc đẩy Giang Hà bên trong. Sau đó dựa vào một cây gỗ tròn trôi dạt đến Hỗ Thượng Phủ. Trên đường thời điểm ăn xin, vừa vặn gặp Trường Lăng công chúa. Ngày đó là Tạ Huyễn ngày dỗ. Trường Lăng công chúa tâm tình thật không tốt, nhưng không hiểu, công chúa liếc thấy chúng Linh Châu quận chúa. Cảm thấy nàng lông mi bên trong cùng Tạ Huyễn có mấy phần giống nhau. Hỏi thăm về sau biết được, Linh Châu quận chúa dĩ nhiên cùng Tạ Huyễn cùng một ngày sinh nhật. Trường Lăng công chúa lúc này mới có đưa nàng thu làm nghĩa nữ dự định. Nhưng công chúa thu dưỡng nghĩa nữ, đương nhiên phải là giá trị bản thân thanh bạch nhân gia. Trường Lăng vệ, Nam Lăng vương phủ, còn có đại nội đều phái ra nhân mã thẩm tra đối chiếu thân phận. Đừng nói cha mẹ của nàng, chính là nàng tổ tiên 18 đời đều tra rõ ràng. Nàng đời thứ 12 tổ, năm đó còn bị Đại Vũ Phong làm liệt hầu. 11 đời tổ từng là phò mã, chỉ là về sau gia đạo sa sút mà thôi. Sở dĩ, suy đoán của ngươi mặc dù hợp lý, nhưng Linh Châu quận chúa không thể nào là Bạch Diệp chi nữ. Mẹ nó, phụ mẫu gặp Sơn Tặc song song gặp nạn. Cái này tiết mục quả nhiên đến chỗ nào đều dễ dùng a. Lục Xanh đáy lòng chửi bậy một câu. Chẳng những không có bỏ đi hoài nghi, ngược lại càng thêm cảm thấy khả nghi. Chuyện này thao tác cũng không tính khó, thay mận đổi đào mà thôi. Mà lại, 8 năm trước, Linh Châu quận chúa hẳn là mới 7-8 tuổi. Cô gái cái tuổi này dung mạo đều không kém nhiều. Thiên Tuyền Sơn Trang phía trên phong ba xem như yên tĩnh. Mặc dù thường thái phó đến hóa giải Trường Lăng công chúa làm khó dễ, nhưng tương tự cũng cho Lục Xanh mang đến một cái tin tức xấu. Hoàng thượng không cho hắn tra án, không cho tra, muốn tiếp tục truy tra đó chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng là đều đã tra đến nước này, phía sau màn hắc thủ đều đã vô cùng sống động, như thế từ bỏ Lục Xanh làm sao cam tâm? Thế tử, Hoắc Thiên âm thanh âm vang lên, đánh gãy Lục Xanh cùng Thẩm Lăng lời nói. Thế tử, đây là từ Đông Hải gian phòng bên trong lục soát. Hoắc Thiên hai tay dâng một bản danh sách, chậm rãi đưa tới Thẩm Lăng trước mặt. Đây chính là gần nhất 3 tháng bị không hiểu thế lực tự dưng sát hại võ lâm hảo thủ danh sách. Hoắc Thiên trên mặt viết đầy đau xót. Ta còn làm mặt lơ triệu tập giang nam hảo thủ muốn thay bọn hắn lấy lại công đạo. Đến cuối cùng, phía sau màn hắc thủ lại chính là ta tín nhiệm nhất huynh đệ. Cái này cũng không trách ngươi. Dù sao, hắn từ vừa mới bắt đầu đi theo ngươi liền cùng ngươi không phải một lòng. Thẩm Lăng nói, lật ra danh sách, những này trong danh sách, cơ hồ tất cả mọi người dùng bút son câu dẫn danh tử. Chỉ có tên của một người không có bị câu dẫn. Ngọc Diện Phi Hồ. Thẩm Lăng kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh. Ta nhớ được Ngọc Diện Phi Hồ trên người xác thực có giấu một thỏi quan bạc. Mà hắn cũng là chết bởi Linh Châu quận chúa chi thủ. Nhưng là, tên của hắn đã không có bị câu dẫn. Vậy đã nói rõ Đông Hải cũng không biết hắn đã chết. Lục Xanh lông mày thật chặt nhăn lại. Xem ra cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Nhưng là nếu như không phải Linh Châu, cái kia điều khiển hết thảy người thật đơn thuần là Bạch Diệp chi nữ. Thế nhưng là một cái giang hồ nữ tử, nàng làm sao có thể bố cục đây hết thảy, điều khiển đây hết thảy? Đừng suy nghĩ, ngươi hiện tại đã không cần tra án. Bận rộn nửa tháng ngươi không chê mệt mỏi à? Đi, khó được toàn thân buông lỏng. Này Thiên huynh đệ làm chủ, mời ngươi đi Đông Phong lâu, lại là Thanh lâu, không là bình thường Thanh lâu. Không đi, A Ly nếu là biết, hậu quả rất nghiêm trọng. Thôi đi, nhà khác sợ phu nhân, ngươi ngược lại tốt, không có kết hôn lại sợ muội muội. Lấy A Ly muội muội võ công, ngươi ứng phó không phải việc khó a. Thẩm Lăng mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. Ta lo lắng không phải chính ta lo lắng chính là ngươi. Ta sợ, ngươi sẽ bị nàng đánh chết. Thật, cái kia mặt mũi tràn đầy ánh mắt mong đợi, để Lục Xanh toàn thân da gà ứa ra. Ngươi thật buông lỏng a. Như thế đầu voi đuôi chuột trong lòng liền không có không cam tâm. Lục Xanh im lặng nhìn xem Thẩm Lăng. Lục Xanh quả nhiên vẫn là Lục Xanh. Cái này chấp nhất kình một khi phạm vào, 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Bất quá, có câu nói ngươi còn phải ghi nhớ, làm hết mình nghe thiên mệnh, có một số việc, làm được đủ khả năng là được rồi. Trên đời nào có thập toàn thập mỹ sự tình, lầu nhỏ một đêm gió đông, đến Đông Phong lâu, Lục Xanh lúc này mới minh bạch vì cái gì Thẩm Lăng sẽ công nhiên mang chính mình lại tới đây. Đông Phong lâu là Thanh lâu, nhưng cũng không phải Thanh lâu, bởi vì so sánh cho cái khác Thanh lâu, Đông Phong lâu muốn so với bọn hắn bước cách cao hơn. Cánh cửa cũng càng cao, cái gì gọi là đàm tiếu có hồng nho, vãng lai không bạch đinh. Đông Phong lâu chính là, đối diện Túy Nguyệt lâu cũng là Thanh lâu, đèn đuốc sáng trưng, cảnh xuân tươi đẹp. Vừa mới tới gần cửa liền nghe được từng tiếng oanh oanh yến yến kiếm khách thanh âm. Mà cửa liền đánh lấy hai ngọn đèn lồng màu đỏ sẫm Đông Phong lâu. Lại có vẻ như thế hơn người. Muốn đi vào Đông Phong lâu, nhất định phải xuất ra cửa thiếp, giao cho cửa người xét duyệt. chỉ có phù hợp yêu cầu mới có thể được cho phép đi vào. Có thể đi vào Đông Phong Lâu, phảng phất là một loại vinh quang. Mỗi người tại ra vào Đông Phong Lâu thời điểm, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực một mặt đắc ý tự hào bộ dáng. Tiến vào Đông Phong Lâu, bên trong cách cục cũng hoàn toàn chính xác cùng Lục Xanh trong tưởng tượng Thanh Lâu không tầm. Thường, từng cái bị cách ly ra phòng đơn, đi tại hành lang bên trong, trừ có thể nghe được chân mình bước âm thanh bên ngoài dĩ nhiên không có cái khác tạp âm thanh. Ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Thẩm Lăng quay đầu mắt nhìn Lục Xanh, nhưng tiếc nuối là cũng không có tại Lục Xanh trên mặt nhìn thấy nửa điểm đồ nhà quê đồng dạng biểu. Lộ, kỳ quái cái gì? Rõ ràng là Thanh Lâu lại như thế yên tĩnh, mà lại toàn bộ Đông Phong Lâu bên trong đều là từng cái tiểu nhân gian phòng. Không có oanh oanh yên yến, không có vui cười đùa giỡn. Người chẳng lẽ không nghi hoặc đây rốt cuộc có phải hay không Thanh Lâu? Cửa đều đã phủ lên đèn lồng. Có phải hay không Thanh Lâu còn cần ta hoài nghi à? Bất quá nơi này đông ra tư tưởng ngược lại là rất vượt mức quy định nha. Làm lên bao xương, mà lại cách âm hiệu quả cũng làm được tốt như vậy. Tại bọc của mình toa bên trong, làm cái gì còn không sợ bị người biết được. Tức giữ bí mật lại cho khách nhân một loại chủ nhân cảm giác. Không tệ, người đây đều biết. Thẩm Lăng kinh ngạc kêu lên. Cái này rất khó nghĩ à. Lại nói, người dẫn ta tới đây thật được chứ. Người là Nam Lăng Vương Thế Tử. Ta là mệnh quan triều đình. Có gì không tốt, ta không chỉ có muốn dẫn ngươi tới đây. Còn phải để ngươi ở đây nhiều ở vài ngày. Thụ ta mệt mỏi. Ngươi chuyến này đi có thể nói bộ bộ kinh tâm, không hào hào ủy lạo một chút ngươi. Ta sợ ngươi về sau không coi ta là huynh đệ, coi như có lương tâm. Tại dẫn đường tiểu nhị dẫn, dắt hạ, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng đi tới một gian bao xương bên trong. Tiến vào bao xương, lúc này mới minh bạch bên trong có khác càn khôn. Bao xương bên trong, dùng kiếp trước thuyết pháp chính là hai phòng hai sảnh phòng nhỏ. Đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Hai cái gian phòng cũng là bố trí đỏ tiêu trường ấm. Hai người sau khi tiến vào, riêng phần mình trên một chiếc ghế dựa mềm ngồi xuống, còn chưa kịp uống một ngụm trà, cửa phòng lại một lần nữa bị gõ vang. Tiến đến, một làn gió thơm đánh tới. Oanh oanh yên yên mỹ nữ nối đuôi nhau tiến vào cửa phòng. Từng cái đôn thân hành lễ, vòng mập yến gầy, đều có phong thái. Nhìn lấy một màn trước mắt, Lục Xanh bỗng nhiên cảm giác có phải hay không lại về tới cái kia vội vàng lại xa hoa trụy lạc niên. Đại, Ngọc Trúc huynh, tối nay cũng không nên khách khí. Thẩm Lăng lộ ra nụ cười dâm đáng, trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Xanh. Vẫn là Thanh Sơn huynh hiểu ta à. Lục Xanh thật dài thở dài. Đừng làm những này hư. Ngươi trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Tốt tốt tốt. Thẩm Lăng thu hồi tiếu dung, cũng không nữa trêu chọc. Ta tìm Vân Nương. Hai vị công tử, Vân Nương là không tiếp khách. Liền cùng nàng nói ngoài núi Thanh Sơn lâu ngoại lâu, mây trắng cố nhân tới thăm. Thẩm Lăng phất phất tay nói, một đám cô nương nghi ngờ liếc nhau, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn rời đi bao xương, dẫm lên bước liên tục, không có phát ra một chút thanh âm. Những cô nương này huấn luyện không tệ. Lục Xanh tán thưởng nói, đều là có vũ đạo bản lĩnh a. Nào chỉ là vũ đạo, nơi này cô nương mỗi một cái đều cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Dạng này mới có thể quang khách nhân chỗ tốt. Nơi này là Thanh Lâu, nhưng lại không phải Thanh Lâu. Vãng lai đều là có học thức người, tình đến nồng lúc mới có thể nước chảy thành sông. Nói dễ nghe như vậy, nhưng cởi quần áo ra vẫn như cũ là cầm thú. Cộc cộc cộc, cửa phòng lại một lần nữa bị gõ vang. Mà lần này tới cũng là cô nương, nhưng những cô nương này mặc nhưng không có trước đó những như vậy kia bại lộ, mà lại khuôn mặt cũng tương đối ngây ngô, từng cái bưng rượu ngon món ngon, Bộ pháp im ắng, lưu loát đem đồ ăn bưng trên bàn. Hai vị công tử, Vân Nương đang rửa mặt trang điểm, còn xin hai vị trước dùng. Nói, các cô nương lại như áng mây đồng dạng nối đuôi nhau rời đi. Ta nói, ngươi mới vừa nói là mây trắng cố nhân, ngươi sẽ không thật nhận biết cái này Vân Nương à? Vân Nương gọi là Vân Nương, nàng cũng là Đông Phong lâu Đông gia, nhưng nàng còn có một cái thân phận, đại nội mật thám. Lục xanh kẹp lên thịt bò kho tương nhàn nhã ăn một miếng. Làm sao ngươi biết? Nhìn ngươi cái này lén lén lút lút dáng vẻ liền biết. Tại thời gian này, địa điểm này, phát sinh chuyện như vậy về sau, ngươi dẫn ta đi dạo thanh lâu. Ngươi có tâm tư ta còn không có cái này tâm tình đâu. Nàng không chỉ là đại nội mật thám, hơn nữa còn là phi thường đặc thù một loại mật thám. Ta nghĩ, nàng hẳn là trông coi một chương khổng lồ mạng lưới tình báo a. Lục xanh, ta hiện tại rất muốn cậy mở đầu của ngươi, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.